Buông ra con yêu sủng kia. Chương 445, một bước lên trời, lễ khai giảng, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà đồng dạng đều là Ngụy Vương giả. Sự chênh lệch giữa bọn họ rất lớn. Có Ngụy Vương giả tổng cộng cũng liền một cái yêu vương cấp yêu sủng. Có lại trọn vẹn đạt tới 4-5 con. Giống Từ Văn Hoa dạng này Ngụy Vương giả. Cũng liền miễn cưỡng ở vào trung du khu vực. Đây cũng là hắn chỉ có thể xếp hạng lăng gia quốc hạng 10. Mà không phải thứ tư thứ năm tên nguyên nhân chủ yếu. Trên bầu trời, Tam Túc Hỏa Nha hóa thân mặt trời gay gắt. Trên mặt đất, Hàn Ngọc Thỏ hóa thành băng sơn. Nhiệt độ cao cùng hàn khí phân biệt rõ ràng. Mỗi người chiếm cứ nửa cái hậu viện. Tại một tháng này đặc huấn bên trong, Tam Túc Hỏa Nha cùng Hàn Ngọc Thỏ đã mỗi người đạt đến lĩnh chủ cấp đỉnh phong. Đến mức Ninh Bích Chân còn lại yêu sủng, bọn họ còn chưa đạt tới lĩnh chủ cấp đỉnh phong. Tự nhiên không cách nào cưỡng ép đột phá. Bất quá, Lý Trường Sinh cảm giác cho chúng nó hy vọng không lớn. Cho dù là cực phẩm phẩm chất yêu sủng, nếu như không có thiên tài địa bảo phụ trợ đột phá. Độ khó khăn vẫn như cũ rất lớn. Dựa theo thư tịch phía trên miêu tả, mỗi một lần cưỡng ép đột phá yêu vương cảnh giới, cực phẩm yêu sủng đại khái là 0-10. Xác suất, mặt khác, cưỡng ép đột phá thất bại cũng có được tác dụng phụ. Ngoại trừ cần một đoạn lớn thời gian một lần nữa củng cố cảnh giới bên ngoài. Lần tiếp theo cưỡng ép đột phá xác suất cũng sẽ không thể tránh khỏi trượt. Đây vẫn chỉ là cực phẩm yêu sủng. Giống thượng phẩm yêu sủng cưỡng ép đột phá xác suất thì thấp hơn nhiều cực phẩm yêu sủng. Lần thứ nhất 0-2. Trung phẩm yêu sủng cưỡng ép đột phá xác suất hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Trừ phi vận khí nghịch thiên, hoặc là sử dụng thiên tài địa bảo phụ trợ đột phá. Nếu không căn bản không có trở thành yêu vương cấp khả năng. Đây cũng là vì sao Ngụy Vương giả xa ít hơn so với cấp 6 cường giả nguyên nhân. Giống mở ra to lớn, Ninh Vi tấn cấp cấp 6 nhiều năm. Trong tay yêu sủng lại sửng sốt không có một chỉ đạt tới yêu vương cấp. Tam Túc Hỏa Nha, Hàn Ngọc Thỏ, cùng nhau cũng liền 0-2 thành đột phá xác suất. Đây cũng là Lý Trường Sinh cầm bi quan nguyên nhân chủ yếu. Nơi này dị thường, tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trong đó một số người càng là đoán được Ninh Bích Chân dụng ý, bất quá. Cùng Lý Trường Sinh một dạng. Bọn họ đồng dạng là cầm bi quan thái độ. Trên bầu trời, Tam Túc Hỏa Nha quang sét đánh mà không có mưa. Ngoại trừ khí thế một chút cường một chút bên ngoài. Không có có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào. Rất nhanh, Tam Túc Hỏa Nha thu nạp liệt diễm. Thần sắc huệ hoài rơi trên mặt đất. Trong con ngươi của nó tràn đầy thất vọng. Lần này cưỡng ép đột phá thất bại. Lần tiếp theo xác suất sẽ còn tiếp tục trượt. Ngay tại Ninh Bích Chân chuẩn bị an ủi Tam Túc Hỏa Nha thời điểm. Bỗng nhiên, Hàn Ngọc Thỏ khí thế tăng vọt, bên ngoài thân tản mát ra càng thêm mãnh liệt pha trộn hàn khí. Làm đến hậu viện nhiệt độ phía dưới xuống tới cực điểm. Ngoạ tào, Lý Trường Sinh trừng lớn hai mắt, làm sao cũng không nghĩ tới cùng nhau cũng liền 0-2 thành xác suất hết lần này tới lần khác bị Ninh Bích Chân cho đụng phải. Nàng không thực sự chính là thiên tuyển chi tử a. Lý Trường Sinh dùng hồng nghi ánh mắt nhìn đang ở vào cuồng hỉ bên trong Ninh Bích Chân. Ninh Bích Chân mấy năm này kinh lịch, hoàn toàn có thể dùng phúc trí tâm linh, cát nhân thiên tướng, thời cơ đến vận đến, khổ tận cam lai để hình dung. Đương nhiên, Lý Trường Sinh kinh ngạc đồng thời, cũng vì Ninh Bích Chân cảm thấy cao hứng. Bất quá thì Hàn Ngọc Thỏ đột phá thời điểm. Hậu viện cấm chế bắt đầu hiện ra mãnh liệt gợn sóng. Cho người ta một loại lúc nào cũng có thể phá nát cảm giác. Nhất là Hàn Ngọc Thỏ thanh thế vẫn còn tiếp tục tăng cường. Hàn Ngọc Thỏ đột phá quá trình. Khủng bố như vậy, một khi hậu viện cấm chế phá nát, liền sẽ lan đến gần người bên ngoài. Trong đó không thiếu một số cấp thấp học viên cùng nô bộc. Lý Trường Sinh vội vàng móc ra trong cấm chế trụ cột. Đem Thương Huyền Định Địa Châu cùng Thương Huyền Định Thủy Châu toàn bộ nhét đi vào. cấm chế này đầu mối gần đây bị hắn phí tổn trọng kim sửa đổi qua. Có thể kích hoạt hai đại bảo châu năng lượng, trên diện rộng sách lực phòng ngự cao. Sau một khắc, một vàng một lam cấm chế màn sáng khuếch tán, cấp tốc đem chọn cái hậu viện bao phủ. Trong đó, đất cấm chế màu vàng chủ phòng ngự, cấm chế màu xanh nước biển thì là một đạo màn nước. Lợi dụng dòng nước tính chất suy yếu công kích, nguyên bản màn ánh sáng màu xanh nước biển bên ngoài, đất màn ánh sáng màu vàng ở bên trong. Bất quá tại Lý Trường Sinh điều chỉnh dưới, cả hai thay đổi một xuống vị trí. Mặt khác, tại màn ánh sáng màu xanh nước biển suy yếu hàn khí đồng thời, phía trên hiện ra đại lượng bông tuyết, trực tiếp dẫn đến dòng nước lưu chuyển tốc độ kịch liệt trượt. Sợ là qua không được bao lâu, liền sẽ hóa thành to lớn bông tuyết hội cháo. Lúc này, Hàn Ngọc Thỏ đột phá đã tới kết thúc rồi. Bên ngoài thân nguyên bản tiêu tán pha trộn hàn khí cấp tốc nội liễm. Tấn cấp quang mang càng là tràn ngập toàn thân của nó. Ở trong quá trình này, Hàn Ngọc Thỏ bề ngoài không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Khí thế lại là tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho người ta mang đến một loại hít thở không thông áp bách. Mèo, Hàn Ngọc Thỏ mở ra tròng mắt màu xanh lam, có vẻ như nhu thuận nhảy vào Ninh Bích Chân trong ngực. Chỉ bất quá nhìn về phía Tam Túc Hỏa Nha, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu được đắc ý, đây là lần đầu. Hàn Ngọc Thỏ đè ép Tam Túc Hỏa Nha một đầu. Điều này có thể không cho nó đắc ý vong hình. Tam Túc Hỏa Nha liếc mắt nhìn Hàn Ngọc Thỏ liếc một chút. Ánh mắt sắc bén, giống như sinh vật vốn có thể giống nhau. Hàn Ngọc Thỏ trên người lông tơ theo bản năng dựng lên. Có một loại run lẩy bẩy xúc động. Bất quá vừa nghĩ tới mình đã là yêu vương cấp yêu sủng, có thể nhẹ nhõm chiến thắng Tam Túc Hỏa Nha, Hàn Ngọc Thỏ tâm lý thì không sợ. Nó kéo cao khí ngang nhấc cái đầu, dương dương tự đắc hướng Tam Túc Hỏa Nha giơ lên thỏ trào. Làm uy hiếp hình, Tam Túc Hỏa Nha ánh mắt bốc hỏa, nhưng nó cũng không phải đần độn, tự nhiên không có tìm ngược ý nghĩ, chỉ có thể nhẫn nhịn ngột ngạt, đem đầu bị lệch đến một bên. Hàn Ngọc Thỏ lộ ra nụ cười chiến thắng, bất quá khi nó nhìn đến Lý Trường Sinh thời điểm, liền nghĩ tới cái kia một cái sò tử ngọc củ cài. Nó vốn là một cái lòng dạ hẹp hòi, không có quên phát sinh ngày hôm qua qua tràng cảnh, liền muốn dùng vũ lực bức hiếp Lý Trường Sinh, cầm lại thuộc về mình cái kia một cái sò tử ngọc củ cài. Mèo, Hàn Ngọc Thỏ không biết từ nơi nào móc ra một cái tử ngọc củ cài. Một vừa chỉ tử ngọc củ cài, một bên nhe răng trợn mắt hướng Lý Trường Sinh giơ lên thị uy. Lộ ra một bộ ngươi không cho ta ta thì vũ lực bức hiếp dáng vẻ. Trước kia Hàn Ngọc Thỏ không có nắm chắc đánh bại Lý Trường Sinh đông đảo yêu sủng. Hiện tại nó không sợ, nó cảm thấy coi như Lý Trường Sinh phóng thích toàn bộ yêu sủng, cũng không thể nào là đối thủ của nó. Ba, Lý Trường Sinh cũng không phải Tam Túc Hỏa Nha, đi thẳng tới Ninh Bích Chân trước mặt. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ vung ra một bàn tay. Trùng điệp đập vào Hàn Ngọc Thỏ mập mạp cái mông phía trên. Hàn Ngọc Thỏ nhỏ hơi ngẩn ra, ngay sau đó quai hàm thật cao phồng lên, con ngươi màu xanh lam chừng lấy Lý Trường Sinh, theo bản năng muốn cho Lý Trường Sinh một cái đẹp mắt. Còn chưa các loại Hàn Ngọc Thỏ hành động, nghênh đón nó lại một cái tát. Ba, Hàn Ngọc Thỏ đột nhiên nâng lên thỏ đầu. Làm sao cũng không nghĩ tới lần này động thủ là Ninh Bích Chân. Nó lập tức giả bộ như làm bộ đáng thương bộ dáng. Một cái thỏ móng vuốt sờ lấy cái mông, lộ ra một bộ ngươi tại sao đánh hình dạng của ta. Đáng tiếc, nghênh đón nó là một trương nghiêm túc khuôn mặt. Tiểu Ngọc, ta không thể không nhắc nhở lần nữa ngươi. Về sau Trường Sinh cũng là chủ nhân của ngươi. Về sau hắn muốn ngươi làm cái gì, người thì ngoan ngoãn làm theo, không muốn luôn muốn trộm gian dùng mánh lới, xuất công không xuất lực, nếu không thì gãy mất ngươi cả rốt cung ứng. Nghe rõ ràng sao? Vì để tránh cho Hàn Ngọc Thỏ không dài giáo huấn, Ninh Bích Chân đang nói xong về sau, lần nữa vỗ một cái Hàn Ngọc Thỏ cái mông. Wow, Hàn Ngọc Thỏ hai mắt đẫm lệ, cảm giác tâm lý ủy khuất vô cùng, hoa một tiếng thì khóc lên, hoàn toàn không có một chút yêu vương cấp yêu sủng uy nghiêm. Phản giống như là bị làm hư hài tử, Hàn Ngọc Thọ tâm lý rất ủy khuất, trước kia Ninh Bích Chân không phải như thế à, trước kia chỉ cần nó nũng nịu giả ngây thơ đánh lăn. Ninh Bích Chân chung quy dựa vào nó một lốc đến, tận lực thỏa mãn yêu cầu của nó. Có thể từ khi Lý Trường Sinh cứu được nàng về sau, Ninh Bích Chân thì thay đổi, đến, đưa ngươi một cái tử ngọc củ cài. Lý Trường Sinh nhịn xuống nội tâm ý cười, đưa cho Hàn Ngọc Thỏ một cái tử ngọc củ cài. Hàn Ngọc Thỏ muốn đẩy ra, không ăn đồ bố thí, nhưng nghĩ đến tử ngọc củ cải mỹ vị, tâm lý hiện tại quả là không nỡ, đành phải cứ thế mà nhịn xuống. Theo Lý Trường Sinh trong tay đoạt lấy tử ngọc củ cài, hung tợn nhìn lấy Lý Trường Sinh, dùng lực cắn một cái, lộp cộp, nương theo lấy một tiếng vang giòn, Hàn Ngọc Thỏ quai hàm một trống, ánh mắt trong nháy mắt híp lại, đắm chìm trong thức ăn ngon trong hải dương, đợi đến ăn hết tử ngọc củ cài, Hàn Ngọc Thỏ muốn tiếp tục sinh khí, làm thế nào cũng sinh không nổi đến. Nó tâm lý khí đã hoàn toàn tiêu tan, tức giận nha, cùng giống như hôm qua, Ninh Bích Chân lần nữa buông gia đình viện cấm chế, nghênh đón các vị cao tầng, đạo sư chúc phúc, Nguyên Linh học phủ cao tầng cùng đạo sư đều có chút chết lặng. Hôm trước Ninh Bích Chân vẫn là cấp 5, kết quả tối hôm qua tấn cấp 6, ai ngờ mới thời gian qua đi một ngày, liền trở thành một tên ngụy vương giả, toàn bộ Lăng Gia Quốc. Ngụy vương giả tổng cộng cũng liền không đến 30 người. Ngoại trừ cái kia ba vị vương giả bên ngoài, Ninh Bích Chân có thể nói là nhảy lên trở thành Lăng Gia Quốc đỉnh cấp đại lão. Nhất là nàng còn chỉ có 24 tuổi, tương lai còn có rất lớn trưởng thành không gian. Ninh viện trưởng, chúc mừng, không nghĩ tới thời gian qua đi một buổi tối, người lại cho chúng ta vô cùng lớn kinh hỉ. Thành cho chúng ta Nguyên Linh học phủ vị thứ hai ngụy vương giả. Ta tin tưởng lại không lâu nữa chúng ta học phủ liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Từ văn hoa khắp khuôn mặt là nụ cười, chỉnh tấm mặt mo đều nhăn ở cùng nhau, cho người cảm giác tựa hồ so Ninh Bích Chân còn cao hứng hơn. Nguyên Linh học phủ gia tăng một tên ngụy vương giả, so cấp 6 cường giả ý nghĩa muốn lớn hơn nhiều. Tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều Nguyên Linh học phủ đối học sinh ưu tú nguyên sức hấp dẫn. Tại Từ Văn Hoa sau khi nói xong, còn lại cao tầng cùng đạo sư cũng ào ào đưa lên chúc phúc. Trong đó, Lục Khiêm viện trưởng tâm lý thở dài một chút, dưới khống chế của hắn, một cái tinh thần lực bình chướng xuất hiện, đem Từ Văn Hoa, mở ra to lớn, Ninh Vi cùng Ninh Bích Chân bao vây lại, Lục Khiêm mở miệng nói ra. Hiệu trưởng, ta cảm thấy Ninh viện trưởng càng thích hợp đảm nhiệm chiến đấu học viện viện trưởng chức vị. Ta nguyện ý cùng nàng đổi chỗ một chút, cái thế giới này thực lực vi tôn, nếu như Ninh Bích Chân tiếp tục đảm nhiệm chiến đấu học viện phó viện trưởng. Lục Khiêm thì sẽ cảm thấy như ngồi bàn trông, thậm chí có khả năng còn sẽ ảnh hưởng danh dự. Trọng yếu nhất chính là, tối hôm qua định chức vị còn không có tuyên bố. Nếu như tiếp tục bảo trì nguyên dạng, rất có thể sẽ gây nên sóng to gió lớn. Ngụy vương giả cho cấp 6 trợ thủ, cái này thực sự khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Như vậy không tốt đâu. Ninh Bích Chân muốn cự tuyệt, nhưng lại tìm không thấy lý do. Từ Văn Hoa cau mày nghĩ nghĩ, hắn tựa như hạ quyết tâm đồng dạng, nói ra, chư vị, không bằng dạng này, đợi đến Từ Văn Hoa sau khi nói xong. Còn lại 4 người toàn bộ thông qua được Từ Văn Hoa ý kiến. Bởi vì tinh thần lực bình chướng quan hệ, 5 vị cao tầng đang thương lượng cái gì, Lý Trường Sinh nghe không được, có điều hắn đại khái có thể đoán được một số. Đợi đến tinh thần lực bình chướng biến mất, Từ Văn Hoa bọn người ào ào rời đi. Bây giờ cách lễ khai giảng còn lại nửa giờ, bọn họ còn muốn tiến hành một số chuẩn bị. Không bao lâu. Lý Trường Sinh tiến về ở vào lầu dạy học bên cạnh nhiều chức năng sân huấn luyện. Lễ khai giảng đem tại buổi sáng 8:00 tiến hành, đến mức Ninh Bích Chân, nàng muốn cùng 4 vị cao tầng đi ra chỗ ngồi, các loại Lý Trường Sinh tới thời điểm, khoảng cách lễ khai giảng chỉ còn lại không tới 10 phút. Đập vào mắt chỗ, tràn đầy lít nha lít nhít đầu người, nhân số sợ là có 4-5 ngàn nhiều, lấy nhất nhị giai học viên chiếm đa số, một cái nghỉ đông đi qua, Nguyên Linh học phủ tam giai học viên số lượng tăng trưởng không ít. Đã có hơn 100 người đạt tới tam giai trình độ, bất quá hơn phân nửa đều là 3 năm thứ tư học viên. Ngoại trừ học viên bên ngoài, còn có trên 100 danh đạo sư duy trì trật tự. Lý Trường Sinh xe nhẹ đường quen đi vào một ban đội ngũ, từ khi học phủ hội giao lưu sau đó, tinh anh ban học viên thì cắt về các lớp học, vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh, các bạn học vội vàng nhiệt tình cùng Lý Trường Sinh chào hỏi. Muốn ôm chặt căn này bắp đùi, cùng một tháng trước so sánh, trong lớp lại nhiều một tên tam giai, lần này tấn cấp tam giai chính là từ tướng trí. Mặt khác, một ban cấp 2 học viên cũng vượt qua một nửa. Triệu Tục Di nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh nhìn nửa ngày. Ánh mắt của nàng có cảm giác bị thất bại. Không nghĩ tới thời gian qua đi một tháng trôi qua, Lý Trường Sinh thế mà càng tiến một bước, đạt đến cấp 4, cái này một tháng thời gian. Triệu Tục Di tuy nhiên cũng có tiến bộ, nhưng hoàn toàn cùng Lý Trường Sinh không cách nào so sánh được. Nàng hiện tại còn chỉ có 2 cái tinh anh cấp yêu sủng. Đồng thời tinh thần lực cũng xa chưa đạt tới đỉnh phong. Muốn tấn cấp cấp 4, tối thiểu cần thời gian nửa năm. Nếu như vận khí không tốt, nói không chừng muốn một thời gian 2 năm. Triệu Tục Di quả thực không dám tưởng tượng. Đợi nàng tấn cấp cấp 4 thời điểm, lấy Lý Trường Sinh biến thái tốc độ tiến bộ. Đến lúc đó nói không chừng đạt đến cấp 5. Thậm chí cấp 6 cũng có thể, ta nhất định phải càng thêm nỗ lực, không thể bị hắn kéo xuống quá nhiều. Triệu Tục Di nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, yên lặng vì chính mình động viên. Rất nhanh, thời gian đi tới, cách đó không xa trên đài hội nghị, 5 bóng người không hề có điểm báo trước xuất hiện, tản ra mãnh liệt dị thường uy thế, nguyên bản ồn ào hiện trường làm yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng tràn ngập kính sợ cùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy trên đài 5 người. Cỗ này uy thế tản ra tức thu, đứng ở chính giữa Từ Văn Hoa mở miệng hô. Mọi người tốt, đi qua một tháng nghỉ đông chỉnh đốn. Tại cái này chợt ấm còn lạnh đầu xuân, chúng ta lại nghênh đón tràn ngập hy vọng cùng khiêu chiến học kỳ mới. Một năm kế sách ở chỗ xuân, mùa xuân là cày cấy mùa vụ, càng là gieo hạt mùa vụ. Cũng chỉ có dùng vất vả cần cù nỗ lực truyền bá phía dưới hạt giống của hy vọng, mới có thể thu được hài lòng thu hoạch. Trước học kỳ, chúng ta thu hoạch từng đống quả lớn, đoạt lại liễu nguyên vốn thuộc về chúng ta Nguyên Linh học phủ vinh diệu. Ta hy vọng cái này học kỳ, các bạn học không ngừng cố gắng, dũng sáng chế mới cao. Ào ào ào, tại Từ Văn Hoa dừng lại thời điểm, tại chỗ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đợi đến tiếng vỗ tay dần dần nghỉ, Từ Văn Hoa tiếp lấy tiếp tục nói. Đầu tiên, chúc mừng Lục Khiêm đạo sư cùng Ninh Bích Chân đạo sư hoàn thành tấn cấp. Bọn họ từ nhiệm đạo sư chức vị, chính thức gánh mặc chúng ta học phủ lãnh đạo cấp cao. Cụ thể chức vị như sau, cách chương.